thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 63, đổi chỗ ngồi, gocchuyenaudio.com. Thế là bắt đầu một năm học mới rồi, gặp bạn bè sau mấy tháng xa cách tất nhiên sẽ có nhiều chuyện để nói. Đi ngoài hành lang là cũng đã nghe tiếng trò chuyện rôn rã từ lớp nó phát ra rồi. Vào lớp thì cảnh tượng như cũ, lớp tụng 5 tụng 7 là nói chuyện. Kể chuyện đủ thứ về kỳ nghỉ hè của bản thân. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau 3 tháng nghỉ hè dài đằng đẵng. Họ thì mong được nghỉ lâu hơn, còn nó thì mong được đi học sớm sớm để gặp class. Hí hí, nếu mà bọn biết suy nghĩ này của nó chắc bị chửi mất, nghỉ không muốn lại muốn đi học. Cô Hòa, giáo viên dạy toán vẫn chủ nhiệm lớp nó như năm ngoái. Lớp không có sự thay đổi gì nhiều, chỉ có sự thay đổi nhẹ nhẹ từ bạn Văn Tố Tố thôi. Bạn ấy hiền lành, dịu dàng, thân thiện với mọi người hơn nên mọi người cũng có hào cảm hơn rồi. Nhưng mà nó cứ thấy sao sao, cảm giác sau bộ mặt ấy là giả tạo ấy. Mà thôi, chắc nó đọc truyện nhiều nên cứ suy nghĩ lung tung. Ai cũng sẽ có lúc thay đổi nên chắc là cô ấy cũng thay tính đổi nết rồi cũng nên. Sau khi vào lớp, cô chủ nhiệm sẽ nhắc lại quy định và quy tắc trong lớp học. Nội quy cũng giống như năm ngoái thôi. Và sau đó là câu, tiếp theo chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi. Nghe mấy chữ này lớp nó hòa lên. Đừng đổi mà cô, em không muốn đổi đâu. Ngồi gì được mà cô. Trật tự nào, quy định là một năm phải đổi chỗ một lần nên không thể tránh được nhé. Cô nói rất với vẻ mặt hiền hòa nhưng không ai dám hó hé gì thêm. Bởi vì đã được cô chủ nhiệm một năm rồi nên biết rất rõ tính cách của cô. Nhìn vậy chứ không phải vậy. Dù thế nhưng bọn nó cũng đang kêu gào trong lòng là không muốn đổi chỗ. Lớp nó không phải ngồi theo kiểu giỏi kèm yếu gì đó mà do hên xui may rủi, và đó chính là cách bốc thăm. À, nó không muốn đổi chỗ đâu, nó bốc xui lắm, lỡ không được ngồi với Dương làm sao. Năm ngoái vì nó chuyển đến khi lớp đã sắp xếp chỗ ngồi xong cả rồi, mà khi đó chỗ Dương còn trống nên nó mới được ngồi chỗ đó. Nhân duyên ngay từ đây, nhưng giờ bốc thăm chỗ ngồi thì xác suất ngồi chung với cậu là rất ít. Cầu trời lạy Phật cho con được ngồi chung với Dương là suy nghĩ hiện tại của nó. Nếu ứng nghiệm thì nó về ăn chay mấy tháng cũng đáng thật, chỉ cần được ngồi chung với là được rồi. Tụi nó bốc thăm theo thứ tự từ trên xuống dưới. Số 1, số 2, số 3, số 27, và chính là số nó. Hồi hộp chết mất thật, Dương bốc được số 11, nếu muốn ngồi chung với cậu thì nó phải bốc được số 6. Cầm trên tay tấm thăm mà nó run run. Là số 16, nó nhìn hai số này nó mà nó rưng rưng nước mắt, tại sao không phải là số 6. Nó ăn ở tốt lắm mà sao ông trời không thương nó để cho nó bốc được số 6 nhỉ. Sau khi tất cả bốc xong thì ai bốc được chỗ ngồi thì chuyển về chỗ đó. Mấy đứa con gái lớp nó khóc tùm lum khi phải xa con bạn thân của mình. Nó cũng sắp khóc đây rồi, sao số nó đen thế không biết. Nó ngồi với Bảo, còn Dương ngồi với Chi, Tố Tố ngồi với Hoàng. Còn may Tố Tố không ngồi cùng cậu, lỡ hai người đó ngồi cùng nhau lâu ngày nảy sinh tình cảm thì dở. May thật đấy, cách chương.